Tu La Vũ Thần, chương 516, 10 ngày 10 đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thị, ngươi ngàn không được mắc hắn đích mưu, hiện tại ngươi ta phải liên thủ đối phó cho hắn, nếu không nếu là ta Cơ Thị tiêu diệt, ngươi Lưu Thị cũng tuyệt đối không thể đào thoát. Thấy Lưu Thị lão tổ thế nhưng dao động, Cơ Thị lão tổ vội vàng ra sức khuyên giải. Chính là ta không thể tin con ta sinh tử cho không để ý. Thấy thế, Lưu Thị lão tổ còn lại là đầy mặt bất đắc dĩ đối với Cơ Thị lão tổ nói. Con của ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ còn kém này một cái sao? Cơ Thị lão tổ quát. Đương nhiên kém, đây chính là ta tinh tâm bồi dưỡng nhiều năm, ưu tú nhất nhi tử. Lưu Thị lão tổ trả lời. Ngươi. Cơ Thị lão tổ bị tức là không nhẹ, nói liên tục ba ngươi tự lúc sau, mới ổn định lại cảm xúc, nói. Lưu Thị, ngươi thật đúng là hồ đồ a, rất hồ đồ. Ngươi một đứa con trai mạng, chẳng lẽ so với ngươi Lưu Thị hoàng tộc mấy vạn tộc nhân mạng còn đáng giá? So với làm tổ tiên báo thù sứ mệnh còn trọng yếu sao? Ta, giờ khắc này, Lưu Thị lão tổ lần thứ hai lâm vào trầm mặc. Lưu Thị, không cần tiếp tục do dự, hoàng chủ không có, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng, nếu hoàng tộc không có, liền không có cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành Lưu Thị hoàng tộc tội nhân thiên cổ sao? Hiện tại Triệu Thị kia lão già kia đã chết, Triệu Thị hoàng tộc cao thủ cũng tận chết, nếu ta hai người hợp lực lại đem này Khương Thị hoàng tộc cũng tiêu diệt, vừa vặn hai tộc của cái cùng địa bàn, hai ta tộc có thể chia đều. Ngươi chỉ cần bỏ qua này một đứa con trai, chẳng những có thể bảo trụ Lưu Thị hoàng tộc, còn có thể trở thành Lưu Thị hoàng tộc trước nay chưa có đại công thần, đời sau đều cũng lấy ngươi làm tấm gương, nhìn ngươi là anh hùng. Thấy Lưu Thị dao động, Cơ Thị lão tổ vội vàng tiếp tục khuyên nhủ. Phụ hoàng, động thủ đi, vì ta Lưu Thị tộc nhân, hy sinh một mình ta lại có làm sao? Đúng lúc này, kia bị Khương Hằng Viễn kèm hai bên Lưu Thị hoàng chủ thế nhưng cũng quát to lên. Lưu Thị lão tổ, nghe phụ hoàng ta a, được kêu là Sở Phong tiểu tử quỷ kế đa đoan, coi như ngươi khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cùng lúc đó, Cơ Thị hoàng chủ cũng là quát to lên. Hảo, Cơ Thị, chúng ta liên thủ, đem này tiểu thằng nhãi con chém giết. Rốt cục Lưu Thị lão tổ cắn chặt răng, quyết định sau, dẫn đầu liền hướng Sở Phong bay vút mà đi. Ha ha, Lưu Thị, này là được rồi. Thấy thế, Cơ Thị lão tổ lại càng mừng rỡ, cũng không do dự, theo sát phía sau cùng tới. Cũng thế, ta đây nay gì liền lấy một địch hai, cùng hai người các ngươi luận bàn. Bất quá Cơ Thị tộc nhân cùng Lưu Thị tộc nhân nghe kỹ, ở ta cùng với nhà ngươi lão tổ luận bàn là lúc cắt đừng đối Khương Thị người hoàng tộc động thủ, nếu không nhà ngươi hoàng chủ đầu người khó giữ được. Sở Phong vẫn chưa e ngại, mà là cao quát một tiếng lúc sau, liền cầm trong tay Tu La quỷ phủ, cùng hai vị lão tổ chiến ở một chỗ. Mới đầu, nhìn thấy hai vị lão tổ động thủ, Khương Hằng Viễn vốn chuẩn bị trước tiên động thủ, đem hai vị hoàng chủ chém giết. Nhưng là nghe được Sở Phong chi nói sau, hắn do dự một chút mà thấy kia vốn mong chờ ủy thử, lại bởi vì Sở Phong một phen, mà không có động thủ hai tộc cao thủ, Khương Hằng Viễn còn lại là hoàn toàn đã bỏ qua chém giết hai vị hoàng chủ ý niệm trong đầu. Sở Phong thật đúng là lợi hại, như vậy tâm trí, liền ta cũng vậy mặc cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Khương Hằng Viễn đối Sở Phong bội phục không thôi, bởi vì Sở Phong thật sự là rất lanh trí, tuy nói lấy hai vị hoàng chủ uy hiếp hai vị lão tổ thất bại, nhưng cũng lời nói xoay chuyển, dùng hai vị hoàng chủ uy hiếp ở hai tộc đại quân. Mà nếu không phải Sở Phong đột nhiên mở miệng, Khương Hằng Viễn đem hai vị hoàng chủ chém giết trong lời nói, như vậy ở Sở Phong nghênh chiến hai vị lão tổ là lúc hai tộc đại quân khẳng định cũng sẽ cùng Khương Thị hoàng tộc liều mạng. Lấy Khương Thị hoàng tộc tình huống hiện tại, chỉ cùng bộ tộc giao chiến còn có ưu thế, nhưng tự mình chiến hai tộc tất nhiên hoàn cảnh xấu, hơn nữa hai tộc đều là cao thủ, mà Khương Thị hoàng tộc lại có rất nhiều kẻ yếu, giao chiến đứng lên tất nhiên chết thảm trọng. Cho nên, hắn mới rất bội phục Sở Phong, có thể nói, Sở Phong lại một lần cứu vớt hắn Khương Thị hoàng tộc tộc nhân. Đến nỗi, hai vị lão tổ tuy rằng đã làm tốt hy sinh con mình chuẩn bị, nhưng là ở có thể không hy sinh con mình dưới tình huống, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn cá chết lưới rách. Dù sao chỉ cần giết dụng Sở Phong, khi đó tiếp tục diệt Khương Thị hoàng tộc cũng không muộn, cho nên bọn hắn cũng không có mệnh lệnh tộc nhân động thủ, mà là toàn lực cùng Sở Phong chém giết ở tại một chỗ. Nhưng là làm gì, bọn hắn lại đánh giá thấp Sở Phong, tuy rằng hai người bọn họ liên thủ lúc sau, thực lực rất mạnh, hơn nữa kiến thức đến Sở Phong bí kỹ lúc sau, đối Sở Phong cũng không dám khinh thường, mà là ngưng trọng đối đãi, 100% vùi đầu vào chiến đấu, chính là vẫn đang khó có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Ha ha, Sở Phong ngươi tiểu tử này thật không sai, vốn nữ vương càng ngày càng thưởng thức ngươi, lại có thể bằng vào như vậy không ổn định hơi thở, cùng này hai lão này chiến là không chia trên dưới. Chờ đợi ở Sở Phong trong cơ thể đàn đàn, cũng là làm Sở Phong chiến lực mà cảm thấy sợ hãi than, bởi vì nàng có thể. nhất đủ rồi giải thích đến, Sở Phong giờ phút này tu vi có bao nhiêu hư, chuẩn xác mà nói, giờ phút này Sở Phong căn bản chưa nói tới chân chính thiên vũ bát trọng. Hơn nữa này đó theo hoàng mạch ám ảnh chung được đến lực lượng, cực kỳ không ổn định, từ loại nào góc độ mà nói, nghiêm trọng ảnh hưởng tới Sở Phong sức chiến đấu. Đây cũng chính là Sở Phong, nếu là đổi lại là thường nhân, đừng nói như vậy chiến đấu, thậm chí sẽ bởi vì cổ lực lượng này, mà nguy hiểm cho tính mạng. Cho nên, đàn đàn mới như vậy sợ hãi than, bởi vì là Sở Phong đem loại này không ổn định lực lượng, cấp ổn định tới cực hạn, Sở Phong nắm trong tay lực, mời nàng không thể không sợ hãi than. Hằng Viễn tiền bối, ta nhưng lấy bám trụ này hai cái lão đồ vật này nọ, ngươi thừa dịp hiện tại, mau đem hoàng tộc vĩ đại tiểu bối đổi vị trí ra hoàng tộc. Đột nhiên, Khương Hằng Viễn vẻ mặt biến đổi, hắn thế nhưng nhận được Sở Phong truyền âm. Mà thu được truyền âm sau, Khương Hằng Viễn cũng không lãnh đạm, vội vàng âm thầm bắt đầu an bài việc này, nghĩ tại thần không biết quỷ không hay chung, đem hoàng tộc vĩ đại tiểu bối đổi vị trí đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại hoàng triều nội, đã muốn còn có Lưu thị cùng Cơ thị hai tộc người, muốn dưới tình huống như vậy, đem tiểu bối trộm đổi vị trí đi ra ngoài, không là không thể nào, nhưng cần rất dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu, Khương Hằng Viễn vẫn còn rất lo lắng thời gian không kịp, nhưng là khác mọi người không thể tưởng được chính là, Sở Phong cùng hai vị này lão tổ một trận chiến, đúng là ước chừng 10 ngày 10 đêm. 10 ngày 10 đêm kinh thiên đại chiến, chấn kinh rồi ở đây mọi người, bởi vì hai vị lão tổ thế công dị thường mãnh liệt, loại này chiến đấu có thể nói là cực kỳ tiêu hao thể lực. Không thể không nói, thập gì xuống dưới, hai vị lão tổ thể lực cũng là bị tiêu hao không ít, nhưng là so với việc hai người bọn họ vị, Sở Phong liền lại càng mặt sắc trắng bệch, hơi thở càng ngày càng yếu. Nếu như nói, đổi lại là bình thường thời gian, đừng nói 10 ngày 10 đêm, thế nào sợ sẽ là lại đến 10 ngày 10 đêm, Sở Phong cũng không trở thành như vậy, tinh lực tuyệt đối so với hai cái lão đầu sung túc. Nhưng là bây giờ, Sở Phong dù sao cũng là mượn tới lực lượng, hơn nữa vẫn là cực kỳ không ổn định lực lượng, dưới loại tình huống này, Sở Phong có thể kiên trì 10 ngày 10 đêm, tuyệt đối có thể nói kỳ tích. Cách chương.